Chương 134, đánh nhầm. 134, đánh nhầm. Tay bắn tỉa trước khi đi dẫn đội cấp dê cao thủ bình tĩnh nói, ngươi chỉ có một thương cơ hội, nếu như đánh không trúng hoặc là đánh nhầm, chúng ta thậm chí có thể muốn bị buộc đổi căn cứ địa. Qua 20 phút, tay bắn tỉa vào chỗ, có người tỉnh táo nói, tất cả mọi người nhìn xem phía dưới cái kia một đội trinh sát kỵ binh, chỉ cần giết cái này một đội kỵ binh, bọn hắn liền có thể tiếp tục hướng chỗ càng sâu thăm dò. Bởi vì lúc trước bọn hắn đã đánh tan qua một đội trinh sát nguyên nhân, cho nên thu được không ít vũ khí cùng khôi giáp, hai thanh trường thương, hai thanh yêu đao. Cái này khôi giáp cũng rất cổ quái, không mặc không biết, một xuyên giật mình, cái này nhìn xem phổ thông khôi giáp thậm chí có trên 100 cân nặng, khó trách có thể ngăn cản phổ thông súng tự động, mà trường mâu cùng bội đao thì càng không cần nói, không chỉ có vô cùng sắc bén, còn có thể cùng tự thân linh lực cộng minh. Có ít người đang nghĩ, những vũ khí này sau khi đi ra ngoài sợ là rất khó rơi xuống trong tay mình, đoán chừng sẽ giao cho những cái kia muốn tấn thăng cấp C cao thủ sử dụng đi, loại vật này vẫn là tương đối trân quý. Ngẫm lại, cả nước hiện tại cũng mới tổng cộng mở ra 2 cái di tích, lúc này mới có thể ra bao nhiêu đồ vật, hoàn toàn không đủ tất cả nước mấy chục vạn người tu hành sử dụng a, tất nhiên là cho cấp bậc cao nhất một nhóm kia. Bất quá mình cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt, dù sao thiên la địa võng luôn luôn thưởng phạt phân minh, lập công càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa mình khoảng cách bước kế tiếp công pháp càng gần, càng mang ý nghĩa linh thạch phân phối số lượng. Trên thực tế rất nhiều đạo nguyên bang học sinh trước đó đều coi là công pháp là vô tư cung cấp, chuyện đương nhiên cảm thấy thiên la địa võng hẳn là làm như thế. Kết quả là mới phát hiện, từ huyền cảm thiên về sau bắt đầu, ngoại trừ những cái kia cấp A thiên tài, đều nhất định muốn có cống hiến. Cái này cống hiến từ chỗ nào tới? Đây là thiên la địa võng dùng hành động thực tế tới làm cho tất cả mọi người minh bạch, muốn làm nhà ấm đóa hoa một đường tu hành lại được không nỗ lực là căn bản không thể nào. Nếu một cái cấp B tư chất học sinh cảm thấy mình kỳ thật không cần linh thạch cũng được, thành thật thật tu hành liền tốt, giao cho hắn nhiệm vụ cũng không đi để bụng hoàn thành, một lòng chỉ muốn tu đi, khi cuối cùng hắn sẽ phát hiện, hắn không có công pháp có thể tiếp tục luyện tiếp, cho nên thiên la địa võng bên trong người kỳ thật hiện tại cũng rất phấn khởi, phía dưới những này trinh sát kỵ binh mặc dù rất khó đối phó, nhưng chỉ có tay bắn tỉa có thể giết chết người đội trưởng kia, đến tiếp sau chiến đấu có lẽ mọi người sẽ thụ thương, nhưng quyết không về phần tử vong, may mắn có tay bắn tỉa a, không phải mọi người chính diện giao phong, là nhất định sẽ có hy sinh. Bọn hắn đã nếm thử qua, cộc cộc cộc đắc tiếng vó ngựa từ phía dưới truyền đến, dẫn đội cấp dê cao thủ ngừng thở, hắn giơ bàn tay lên bỗng nhiên nắm chặt, tay bắn tỉa ở kính ngắm bên trong nhìn thấy động tác này trong nháy mắt minh bạch, có thể nổ súng bắn, hắn đem ống nhắm dời đi trinh sát kỵ binh bên kia, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, chỉ có một thương cơ hội, đạn nhất định phải từ trong nòng súng của hắn bắn ra, sau đó tinh chuẩn xuyên qua đối phương trong mũ giáp đầu lâu, mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Một thương bắn ra, tất cả mọi người nhìn thấy người đội trưởng kia sâm bạch xương đầu tại trong mũ giáp nổ thành vỡ nát, bọn hắn nhịn không được muốn reo hò ra, xong rồi, ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị ra ngoài giết bại chi này khô lâu tiểu đội thời điểm, dẫn đội cấp dê cao thủ bỗng nhiên gầm nhẹ, không đúng. Tất cả mọi người nhìn xuống đi, chỉ gặp chi này trinh sát đội ngũ tại tử vong một cái khô lâu sau trong nháy mắt đội ngũ co vào, lại trong nháy mắt hợp thành hoàng mỹ trận hình phòng ngự, không nên lọt vào hỗn loạn sao, chuyện gì xảy ra, có mặt người mắt ngưng trọng nhỏ giọng hỏi. Đánh nhầm, cái kia không phải đội trưởng. Dẫn đội cấp dê cao thủ bi thống gật gật đầu, đánh nhầm. Có thể hắn vì sao cùng khác khô lâu không giống a? Khả năng hắn trường mâu, thật là làm mất rồi. Làm mất rồi, tất cả mọi người trong lòng cũng không đủ sức chửi bậy. Cái này mẹ nó là cái gì khô lâu a lại còn có thể đem trường mâu mất. Hiện tại đã không có khả năng lại xông ra, đối phương có chỗ phòng bị về sau. Bọn hắn muốn liều đi chi này trinh sát cũng quá cố hết sức. Thậm chí sẽ xuất hiện nhiều người thương vong, không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn để phòng đám xương khô này tiến hành phản kích, trước đó chiến đấu kinh lịch chứng minh, đám xương khô này nếu như không thể đánh bại, liền nhất định sẽ tiến hành phản kích cùng thăm dò, rút lui, đổi căn cứ địa, đi đường núi, dẫn đội cấp dê cao thủ có chút nhất cả trứng, mình lúc ấy vì cái gì không nhiều quan sát, lại nói cố ý để không quan trọng gì khô lâu trang phục không giống bình thường, không phải là những này khô lâu nghe nhìn lẫn lộn kế sách a, quá ghê tởm. Đánh giá thấp trí tuệ của bọn nó a. Lữ thụ cầm trong tay trường mâu cẩn thận hành tẩu ở trong núi, có trước đó bị kỵ binh công kích vết xe đổ, lữ thụ thề mình tuyệt đối sẽ không lại đi bằng phẳng tốt đường. Về sau hồi tưởng lại nếu như ngay từ đầu chính là 10 cái trinh sát đối với mình phát động công kích, mình sợ là ngay cả mệnh đều ném đi. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi, thậm chí ngo ngoe muốn đi đánh lén những này khô lâu. Lữ thụ là nghĩ như vậy, mắt nhìn thấy trường mâu chất lượng không tệ, liền muốn nhiều đoạt một điểm. Về phần dùng riêng, đoán chừng cũng không cần suy nghĩ, lữ thụ cẩn thận nghĩ, ra ngoài di tích lúc ấy người liền còn tại doanh địa nơi đó đâu, mình lại không cái gì giấu đồ vật thủ đoạn, Hắn ngược lại là muốn đem những vật này đều giấu hệ thống trong ba lô, sự thực là không được a, cho nên đến lúc đó trên người hắn có bao nhiêu đồ vật, người ta một chút liền có thể đã nhìn ra, mà lại hắn lén lút quan sát thật lâu, những này khô lâu tuần tra lộ tuyến vừa vặn ngăn tại đầu này sơn cốc trên đường, chỉ cần đám xương khô này vẫn còn, Lữ Thụ liền phải thấy bọn nó sắc mặt, 10 cái là đánh không lại, đường vòng cảm giác lại quá xa, như thế lớn cái địa đồ phi thường dễ dàng đi nhầm, lúc trước sức chiến đấu, Lữ Thụ cảm thấy mình thỉnh thoảng trộn một hai cái còn giống như là có thể, trong lúc bất tri bất giác, Lữ Thụ cũng đã sớm không phải cái kia lúc trước đi dạo hội chùa hiếu kỳ thế giới này đến cùng có thể hay không phát sinh biến hóa ngây thơ học sinh lớp 11A, khi đó hắn còn tại tính toán ngày mai làm như thế nào qua, lớp 12 học phí làm như thế nào giao, sao có thể bất ăn bất mặc cho Lữ Tiểu Ngư mua chút số không đánh kế hoạch cân nhắc một tuần cho Lữ Tiểu Ngư làm bao nhiêu trận thịt cùng cà chua trứng gà mới phù hợp, hiện tại hắn mặc dù chưa hẳn nhiều giàu có, nhưng hết thảy đều đã bắt đầu cải biến, đối với hiện tại Lữ Thụ mà nói, đánh không lại còn có thể chạy, dù sao đám xương khô này cũng đuổi không kịp hắn, chỉ cần hắn chớ tự mình tìm đường chết đi tại dễ dàng bị công kích địa phương, đối phương thật sự là bắt hắn không có biện pháp nào, đây chính là hệ sức mạnh giác tỉnh giả đối mặt chỉ có hệ sức mạnh thủ đoạn công kích địch nhân thời ưu thế a, so sánh những người khác ở chỗ này như dẫm trên băng mỏng sinh tồn, Lữ Thụ thì hơi tự do một chút xíu, nơi này chính là nơi dùng thực lực nói chuyện, kẻ yếu chỉ có thể bị che chở hoặc là tử vong. Lữ Thụ tìm phục tại giữa ngọn núi trong bóng tối vụng trộm quan sát đến cái này đội trinh sát, hắn đã ở chỗ này cất giấu 3 giờ, hắn rất có kiên nhẫn, từ nhỏ đã có, cho nên hắn muốn chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất.